Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 411, vượt qua vũ trụ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, căn cứ viện khoa học kiểm tra, những tín hiệu này đúng là từ một cái khác trong vũ trụ phát tới. Seven nhìn lấy trong tay năng lượng trang bị nói đến, có thể xác định là cái nào vũ trụ sao? Giống như Long hỏi. Seven nhẹ gật đầu, bất quá khoảng cách hơi xa, mà những cái này trang bị tại đi tới nơi này bên cạnh về sau liền không có đầy đủ nguồn năng lượng. Chấm ngoặc kép, nếu Beria có thể tới, chúng ta cũng có thể tới đi. Tái La nói đến, nhưng là vượt qua vũ trụ bích chướng, tiêu hao năng lượng không phải bình thường hơn nhiều. Seven nói đến, lúc này Hikali đi tới, chúng ta đã trải qua thông qua những cái này xuyên toa kho phía trên kỹ thuật tăng thêm nguyên bản tát lạc mai tinh nhân truyền tống kỹ thuật kết hợp lên. Cũng có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Có thể vượt qua vũ trụ sao? Tái La hỏi. Không được, cứ việc những cái này trang bị để cho chúng ta xác định cái vũ trụ kia phương vị. Nhưng là xuyên việt vũ trụ bích chướng phải tiêu hao năng lượng nhiều lắm. Có cái này truyền tống trang bị, chúng ta chỉ có thể đem bọn ngươi truyền tống đến vũ trụ cực hạn. Sau đó tập hợp quang chi quốc quang năng lượng để cho các ngươi xuyên việt vũ trụ bích chướng. Bất quá, coi như tập hợp toàn bộ năng lượng ánh sáng, cũng chỉ có thể để hai người thông qua. Hikali nói đến, lúc này, giống như Long hướng luân bàn dò hỏi, nếu như ta đã biết một cái vũ trụ tọa độ, có thể hay không đem cái vũ trụ kia cùng Marvel vũ trụ tương liên, có thể. Nhưng là nên vũ trụ trên thực lực hạn không thể vượt qua hiện đã liên tiếp vũ trụ cao nhất trên. Thực lực hạn, luân bàn nói đến, giống như Long tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đối với Seven nói đến, ta có biện pháp đem cái vũ trụ kia cùng vũ trụ của chúng ta tương liên, thành lập một cái lối đi. Nếu như vậy, hẳn là cũng rất dễ dàng đi qua đi. Thực sự, Tái La hỏi, giống như Long nhẹ gật đầu, nếu quả như thật nếu có thể. Cái kia liền không có vấn đề gì. Hikali nói đến, nhưng là, cái vũ trụ kia cùng cái vũ trụ này quang năng không hề hoàn toàn tương tự. Đi qua lời nói có thể hay không không thích ứng, đây cũng là một vấn đề. Bất quá chúng ta có thể làm một cái năng lượng chứa đựng trang bị, đem nhất định năng lượng ánh sáng để dành, đến lúc đó tại cái vũ trụ kia tiến hành sử dụng. Seven nói đến, hai cái vũ trụ một khi tương liên lời nói, vũ trụ pháp tắc liền sẽ chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Đại khái muốn thời gian nửa năm liền có thể hoàn toàn dung hợp. Ta nghĩ, qua một tháng lời nói, các ngươi liền có thể thích ứng cái vũ trụ kia quang năng. Giống như Long nói đến, vậy là tốt rồi, chúng ta bây giờ liền chuẩn bị hành động đi. Lần này nhất định phải đem Beria triệt để tiêu diệt hết. Tái La nói đến, giống như Long đi tới Âu vũ trụ bích chướng bên ngoài, để tay ở tại vũ trụ bích chướng bên trên, trong đầu luân bàn phát ra một trận quang mang, tiếp lấy một cái lối đi chậm rãi xuất hiện ở giống như Long trước mặt. Đợi đến thông đạo vững chắc về sau, luân bàn nói đến, chủ ký sinh lần này vũ trụ kết nối đem tạo thành nguyên bản sắp liên tiếp vũ trụ xuất hiện nhất định biến hóa, mời chủ ký sinh chú ý tình huống như thế nào sẽ phát sinh biến hóa gì. Giống như Long liền vội vàng hỏi, nguyên bản cùng bản vũ trụ liên tiếp vũ trụ trên thực lực hạn biết đề cao. Luân bàn nói đến, giống như Long nhíu mày, sẽ không cao hơn quá nhiều đi. Không biết, sẽ không vượt qua bản vũ trụ trên thực lực hạn 2 cấp. Luân bàn nói đến, vậy là tốt rồi. Giống như Long thở dài một hơi, tiếp lấy liền cho Tái La bọn hắn phát tín hiệu. Rất nhanh, Tái La cùng thi đấu Angelopoulos hai người liền đến nơi này. Đây chính là vũ trụ thông đạo, cảm giác không có đặc thù gì à. Tái La nói đến, ta đã trải qua cảm nhận được bên kia vũ trụ năng lượng khí tức. Thi đấu Angelopoulos nói đến, có đúng không? Tái La nói đến, những người khác không có tới sao? Giống như Long hỏi. Âu Vải nói, hắn mau mau đến xem hắn cái kia chiến hữu thương thế. Tái La nói đến, có chúng ta như vậy đủ rồi. Giống như Long nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền đi qua đi. Năng lượng dự trữ trang bị mang xong chưa? Tái La cùng thi đấu Angelopoulos hai người giương lên tay. Mỗi người trên cổ tay phải mang theo một cái, có được ba cái năng lượng dự trữ trang trí vòng tay. Ba người xuyên việt vũ trụ thông đạo, cùng trước đó Âu vũ trụ cùng Marvel vũ trụ ăn thông khác biệt. Đầu này vũ trụ thông đạo là có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nói cách khác, ở trong này trên thực tế chỉ là cung cấp một cái tác dụng bảo vệ cùng năng lượng tiêu hao giảm bớt tác dụng. Nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài, Tái La kinh ngạc nói, nghĩ không ra tại chúng ta vũ trụ bên ngoài còn có nhiều như vậy vũ trụ. Đúng vậy a, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này một màn. Giống như Long cũng cảm thán đến, loại này trực quan quan sát vũ trụ kinh lịch hắn còn là lần đầu tiên. Mặc dù đã sớm biết vũ trụ có rất nhiều, nhưng là khi nhìn đến vô số hình cầu vũ trụ phiêu phù ở chung quanh, loại này cảnh sắc vẫn là để người cảm thấy vô cùng rung động. Qua một đoạn thời gian, giống như Long bọn hắn thấy được thông đạo cửa ra vào. Ra thông đạo về sau, giống như Long bọn hắn lập tức liền cảm nhận được chung quanh năng lượng khác biệt. Quả nhiên, chúng ta tạm thời không hấp thu được bên này năng lượng. Tái La nói đến, lúc này thi đấu Angelopoulos nói đến, ta giống như có thể hấp thu một chút. Ai? Tái La kinh ngạc nói. Thi đấu Angelopoulos nguyên bản là sinh ra ở cái vũ trụ này. Có thể hấp thu bên này năng lượng cũng không ngoài ý muốn. Giống như Long nói đến. Nói cũng đúng. Tái La nói nhìn về phía thi đấu Angelopoulos. Ngươi bao lâu có thể khôi phục một lần năng lượng? Thi đấu Angelopoulos cảm ứng một chút nói đến. Đại khái cần 3 ngày. Dạng này cũng không tính chậm. Chỉ cần không phải thường xuyên chiến đấu, hoàn toàn ứng phó được đến. Giống như Long nói đến. Lúc này, Tái La trong tay năng lượng máy phát xạ bên trong biểu hiện tín hiệu phát sáng lên. Quá tốt rồi, lần này chúng ta liền có thể tìm tới Beria tung tích. Tái La nói ra, giống như Long cùng thi đấu Angelopoulos nhẹ gật đầu. Theo tín hiệu phi tốc tiến lên, rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới một khỏa tinh cầu khổng lồ trước, chính là chỗ này. Nơi này có tương tự chính là tín hiệu chấn động. Tái La nói đến, nơi này, giống như chính là cái kia năng lượng khoáng thạch tinh cầu. Thi đấu Angelopoulos nói đến, chúng ta trước đi xuống xem một chút đi. Ít nhất có thể đạt được một chút manh mối. Giống như Long nói đến, hai người nhẹ gật đầu về sau. Ba người cùng đi đến rồi bên trong tinh cầu. Đó là anh Phổ Lai Đâm. Tái La nhìn lấy đang đuổi giết nhân loại to lớn người máy nói đến. Nghĩ không ra ở cái thế giới này có thể gặp được đến loại người máy này. Xem ra bọn chúng chính là Beria chế tạo ra. Giống như Long nói đến. Tái La nhẹ gật đầu. Tăng tốc độ vọt tới anh Phổ Lai Đâm trước mặt. Trong tay băng phủ hợp thành một cái. Cấp tốc đem anh Phổ Lai châm cánh tay bổ xuống. Tiếp theo, thi đấu Angelopoulos ở phương xa một cái bó tia sáng đem anh Phổ Lai đâm tiêu diệt. Bất quá, cứ như vật thực Tái La cùng thi đấu Angelopoulos năng lượng đều tiêu hao không sai biệt lắm. Vừa vặn lúc này, phía dưới có một tên nhân loại bị trọng thương lâm vào sắp chết trạng thái. Tái La liền cùng hắn dung hợp. Thi đấu Angelopoulos thì là biến thành hình người, một cái thanh niên đẹp trai, giống như Long cũng rơi trên mặt đất. Ai? Các ngươi là ai? Cũng là tà ác hoàng đế bộ hạ sao? Đứa bé trai kia nhìn lấy giống như Long bọn hắn nói đến. Lúc này, Tái La tỉnh lại, tiểu tử, chúng ta thế nhưng là đến chuyên môn đối phó Beria tên khốn kia anh hùng. ngươi không phải ca ca. Tiểu Nam Hài nhìn lấy Tái La nói đến. A, ta gọi Tái La, ca ca ngươi tạm thời cần nghỉ ngơi. Ta mượn một chút thân thể của hắn mà thôi. Ta là thi đấu Angelopoulos. Ta gọi giống như Long. Thi đấu Angelopoulos cùng giống như Long giới thiệu đến. Chúng ta tới đây bên trong chính là vì tìm hiểu Beria hạ lạc, sau đó tiêu diệt hết hắn. Tái La nói đến, thực sự, quá tốt rồi. Có các ngươi chúng ta nhất định sẽ tìm được Khan Zila chi thuẫn. Nhất định có thể đánh bại cái kia tà ác hoàng đế. Nam Hải Nhi vừa cười vừa nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.